Luân hồi nhạc viên, chương 263, 742.2. ân oán. Góc truyện audio.com, nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền, Tô Hiểu hơi có mệt mỏi tựa ở ghế nằm thượng càng ngày càng cố hết sức thở dài. Tô Hiểu liếc nhìn hôm nay bài danh. Nhất giai bài danh, 21 danh, 84 thắng liên tiếp. Đến nơi này loại thứ tự Tô Hiểu gặp phải đối thủ đều rất khó triền, vừa hắn gặp phải một gã pháp sư, mà tên kia pháp sư chỉ dùng một kỹ năng, tiểu hỏa cầu thuật. Theo lý thuyết tiểu hỏa cầu loại này sơ cấp pháp thuật cũng không cường, nhưng đối phương tiểu hỏa cầu đôi đến rồi rất đẳng cấp cao, thương tổn báo biểu. Là trọng yếu hơn một điểm là tên kia pháp sư thả ra tiểu hỏa cầu rất đặc biệt, có lúc là thả ra một viên, có lúc cùng giải quyết thì thả ra lưỡng khỏa, có lúc thậm chí cùng giải quyết thì thả ra 5 khỏa. Càng thêm vô sỉ là cái loại này tiểu hỏa cầu còn có truy tung năng lực, làm thế nào điều không phải Tô Hiểu am hiểu đối phó pháp sư, vô cùng có khả năng ở 5 khỏa tiểu hỏa cầu liên tục oanh tạc hạ lạc bại. Luân hồi nhạc viên nội tối không thiếu hụt hay kỳ nhân dị sự. Liên tục đánh mấy chàng cảnh kỹ, để thăng thuộc tính sau cái loại này lực lượng không khống chế được cảm tiêu thất. Xứng đôi đối thủ chung, xin sau. Tô Hiểu đánh một hà hơi, này đều nhanh xứng đôi nửa giờ, thứ tự càng cao đối thủ lại càng ít, xứng đôi thời gian lại càng dài. Hắn hoài nghi, làm thế nào sát nhập tiền 10 tên, khi đó xứng đôi thời gian khả năng đều cần 1-2 ngày, dù sao tiền 10 tên là đối thủ sẽ ở tiền 10 tên nội ưu tiên tuyển trạch, làm thế nào thực sự xứng đôi không được tiền 10 tên, hay xứng đôi tiền 20 danh. Đánh hơn 10 chàng cảnh kỹ sau Tô Hiểu phát hiện quy tắc của sân đấu đều không phải nhất định phải đánh bại một cái thứ tự tài năng để thăng bài danh, sân đấu chọn lựa là vi tích phân chế, như vậy có khả năng phòng ngừa tiền 10 tên tiêu cực cảnh kỹ, chiếm hầm cầu không sót thì. Đánh bại cao cùng mình thứ tự đối thủ lấy được vi tích phân sẽ rất nhiều, phản chi cũng là cùng một cái đạo lý, mà nếu quả đối thủ thứ tự quá thấp sẽ xuất hiện không tăng vi tích phân nhẹ nhàng. Loại này vi tích phân bất khả kiểm tra, là do sân đấu tính toán. Xứng đôi một giờ sau, Tô Hiểu đem xứng đôi thủ tiêu chuẩn bị kết thúc hôm nay cạnh kỹ, một cái nêu lên lại đột nhiên xuất hiện. Nêu lên, đứng hàng thứ 163.333 danh đấu thủ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Tô Hiểu tắt đi nêu lên, đối phương 6 vị sổ bài danh nhượng hắn liên ngược món ăn hứng thú cũng không có. Loại này khiêu chiến bình thường xuất hiện, dù sao Tô Hiểu hiện tại đứng hàng thứ 21 danh cây to đón gió. Nêu lên, đứng hàng thứ 163.333 danh đấu thủ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Tô Hiểu mày nhăn lại, tắt đi nêu lên, đứng hàng thứ 163.333 danh đấu thủ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Lần thứ hai tắt đi nêu lên, như thế cố chấp tân rất ít người kiến. Nêu lên, đứng hàng thứ 163.333 danh đấu thủ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Tô Hiểu mắt lộ ra hàn quang tuyển trạch tiếp thu, bị truyền tống cảm xuất hiện. Hình tròn cạnh kỹ chung quanh đài không có một gã khán giả, đây là mở cấm quan chiến hình thức. Tô Hiểu phóng nhãn nhìn lại, một gã quần áo hở hang nữ nhân đứng ở cạnh kỹ trên đài. Ngươi tốt ta là... Giọng của nữ nhân thư tô mềm yếu mềm, một ít nhìn như lơ đãng động tác lại câu nhân tâm huyền. Góc truyện audio.com, nữ nhân lời còn chưa nói hết, một đạo hắc ảnh ở trước mắt hiện lên, cổ của nàng đột nhiên căng thẳng, hít thở không thông cảm xuất hiện. Chờ, Tô Hiểu không đến thính nữ nhân lời vô ích, hắn liên đao cũng chưa từng rút ra, quả đấm nắm nữ nhân kia yết hầu. Giáp, nữ nhân cổ mất tự nhiên vặn vẹo thân thể từ từ làm nhạt. Sự bất quá ba tái phát khởi khiêu chiến, làm thế nào ở diễn sinh thế giới nội gặp phải ta đem ngươi băm cho chó ăn. Nữ thân thể của con người tiêu tán, tổng thủy trí chung chỉ nói ra 5 chữ, nàng chính thị. Cảnh kỹ nghiệp đoàn, hội trưởng, mị cơ, một chỗ lắp đặt thiết bị xa hoa nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền, mị cơ than tọa đang nghỉ ngơi khoang thuyền trên mặt đất từng ngụm thở dốc tác thân thể của hắn ở run. Tuy rằng biết rõ ở sân đấu nội sẽ không chết nhưng một hơi thở của đàn ông thực sự thái kinh khủng, đối phương xông lên trong nháy mắt mị cơ sợ động cũng không dám động. Lại dám như thế đối đãi ta chờ cho ta, mị cơ cắn chặt hàm răng, dung nhan xinh đẹp thay đổi dữ tợn. Sân đấu danh hiệu là Byakuya. Nói như vậy ở diễn sinh thế giới nội giả danh cũng là Byakuya. Mị cơ dùng dấu vết liên hệ của nàng lão bằng hữu biểu tình dữ tợn tiêu thất thuận tiện còn bổ trang. Liên lạc chuyển được một gã mặc kim sắc áo giáp nam nhân xuất hiện ở trong hình, đây là một loại tần số nhìn trò chuyện công năng. Mặc kim sắc áo giáp nam nhân tướng mạo đoan chính, để lộ ra một loại không giận tự uy cảm, đó là một cửu chức vị cao người của. Thần vương lão đại, nhân gia bị khi dễ, mị cơ vẻ mặt ủy khuất, Nga, là mị cơ a ai khi dễ ngươi. Tên kia khiếu thần vương giọng đàn ông to, nhưng trong giọng nói có chút có lệ, mị cơ tịnh không có ở hồ điểm ấy. một người tên là Byakuya tên. Byakuya, hình như nghe nói qua. Thần vương rơi vào tự hỏi, sau một lúc lâu nhớ ra cái gì đó, lữ đoàn mời quá người này, bọn họ thần vương mạo hiểm đoàn lão đại thần hoàng mạo hiểm đoàn cùng huyễn ảnh lữ đoàn thị tử đối đầu. Thần vương kinh qua quá ngắn sau khi tự hỏi, tuyệt đối không thể đúc kết chuyện này, lữ đoàn chỉ có thể thần hoàng tài có thể đối phó, bọn họ thần vương mạo hiểm đoàn đúc kết đi vào căn bản là ở tống màu đỏ tươi tạp. Ta đây còn có việc phía sau thuyết, thần vương cắt đứt thông tin, mị cơ sừng sốt, đây là có ý thứ. Mị cơ quả đấm của từ từ rất nhanh, thon dài đầu ngón tay đâm vào trong thịt. Ngủ lão nương, điểm ấy đánh rắm đều không giúp một tay. Mị cơ hít một hơi thật sâu, thần vương nàng đắc tội không nổi. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Mị cơ kế tục liên hệ cái khác, bằng hữu, nhưng nàng những bằng hữu kia khi biết Tô Hiểu Cảnh kỹ đứng hàng thứ là 21 danh sau, đều uyển chuyển cực tuyệt. Hao hết tâm lực tích lũy người của mạch vào lúc này lộ vẻ yếu đuối bất kham. Thập phút sau, mị cơ không hề liên lạc bất luận kẻ nào, nàng rõ ràng, chuyện này ngoại trừ thần vương có thể giúp nàng xả giận, những người khác đều làm không được. Chuyện này cũng không phải tử thù. Mị cơ chỉ là muốn tìm người giáo huấn Tô Hiểu một chút. Đều là chút không đáng tin cậy tên, xem ra các ngươi bí mật ta hẳn là thích hợp để lộ ra một ít yêu yêu đọc sách www. Okansu, nét đây cũng là một khoản thu nhập. Sự tình phát triển đến bây giờ, mị cơ đã không chỉ. Mà còn là xả giận đơn giản như vậy. Góc truyện audio.com. Kỳ thực nàng vốn là mục đích cũng không thầm nghĩ xả giận, nếu như có thể đem sân đấu đứng hàng thứ 21 danh giới thiệu cho đại hình mạo hiểm đoàn, hơn nữa đối phương thành công gia nhập đại hình mạo hiểm đoàn, mị cơ có khả năng bắt được hơn vạn điểm nhạc viên tệ thật là tốt chỗ. Xem ra chỉ có thể đi cầu cái tên kia. Mị cơ mặt lộ vẻ khó xử, nàng còn có một lá bài tẩy, nhưng nàng muốn tìm người kia có hành hạ nữ nhân ham mê, mị cơ trước chỉ là thường người nam nhân kia một đêm, bị thương thế cánh nhu phải hao phí hơn 1.000 nhạc viên tệ khôi phục. Mị cơ do dự, có thể tưởng tượng đến hơn vạn nhạc viên tệ thật là tốt chỗ, cắn răng một cái liên lạc người kia. Chuyện trên đời hay như vậy, thì là Tô Hiểu không đi trêu chọc những người khác, ở thực lực của hắn càng ngày càng mạnh sau, phiền phức cũng sẽ theo nhau mà đến. Lợi ích là tất cả mâu thuẫn thủy phát điểm, cũng là tổng kết điểm, đại đa số ân oán tình cừu đều là ham lợi ích cùng đạt được lợi ích gian quá trình. Nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền, Tô Hiểu ở xứng đôi một giờ sau buông tha, luân hồi nhạc viên cho hắn nêu lên, hiện tại tiền 50 danh chỉ có 6 người ở trong sân đấu, dự tính 24 tiếng đồng hồ sau cạnh kỹ người trong sân tối đa. Tô Hiểu ly khai sân đấu, hắn sở dĩ vẫn đề thăng thứ tự, là bởi vì sân đấu tiền 10 tên có đặc thù thưởng cho thứ tự càng cao thưởng cho việc phong phú. Kiểm tra còn thừa lại nhạc viên tệ còn có 11.947 điểm nhạc viên tệ. Những thứ này nhạc viên tệ Tô Hiểu phải nhanh một chút chuyển hóa thành sức chiến đấu, hiện tại có hai lựa chọn, đầu tiên là cường hóa trang bị, thứ nhì là thí luyện chàng triệu hoán kính tượng. Tô Hiểu tạm thời không chuẩn bị cường hóa trang bị, một vạn nhạc viên tệ cũng cường hóa không được vài lần trang bị, hắn chuẩn bị ở nhạc viên tệ đạt được 5 vạn đã ngoài sau, đem sở hữu trang bị đều cường hóa một phen. Không cầu có khả năng toàn bộ, 7, ít nhất cũng phải toàn bộ. 5, Tô Hiểu bước nhanh đi hướng thí luyện tràng, hắn đã thật lâu không triệu hoán kính tượng. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua kiêu kiêu YY chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi, Vi Bắc diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, D, vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bả quyển sách tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì, sẽ gửi đi biêu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.